Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 798. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 14, canh 3, nghe được Chăn mà nói. Sở Âm miễn cưỡng thượng, khôi phục một chút tâm tình. Nhưng điều mà nói làm cho Sở Âm đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nàng liền đầu nhìn về phía Điêu, hơi hơi híp mắt, ai, một bên thần nam cũng nhìn về phía Điêu. Cái kia Diệp, Điêu rất rõ ràng trong bộ lạc thực lực. Sở Vân không phải như vậy không có đầu óc nhân, hội vô duyên vô cớ đem lão tế ti cùng Sở Âm cùng nhau đuổi đi. Sở Âm trên mặt tò mò biểu tình ở nghe được tên này thời điểm. Nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, thần nam cũng thu hồi chính mình ánh mắt. Tiếp tục trên mặt đất họa đồ, làm cho người ta dựa theo hẳn ý tưởng kiến tạo nhà gỗ. Nguyên lai là nàng A, Sở Âm khoát tay áo, không thế nào để ý, nàng rời đi thời điểm, cố ý nhìn một chút Diệp Thiều Hoa đùi, mặt trên còn có vảy kết vết thương, nếu có chút nàng trị liệu, nửa tháng tiền nên tốt lắm. Mani khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Thần Nam, chúng ta trước làm cho người ta đi đốn cây đi, đối băng nguyên bộ lạc chuyện không còn có quan. Tâm Ni hai người đều muốn rất nhanh thành lập hảo một cái bộ lạc. Sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa đã muốn dẫn người đi nàng lúc trước phát hiện niêm thổ địa phương. Vân Đại Nhân, Đại Tế Ti muốn làm cái gì? Thuế chưa cùng hồi cùng đi tiếp nhân, mà là làm trong bộ lạc còn lại nhân dẫn đầu. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa thần thần bí bí tái phía trước dẫn đường bộ dáng. Hắn thấp giọng hỏi nói, chúng ta chẳng lẽ không kiến nhà gỗ? Sở Vân Diệp không xác định Diệp Thiều Hoa cụ thể muốn làm cái gì. Trên thực tế nàng trong đầu cổ quái ý tưởng nhiều lắm Mani, nhưng xem lòng bàn chân hạ cấu tạo và tính chất của đất đai, hắn đại khái có chút sáng tỏ, mang bọn ngươi kiến phòng ở, nghe được Sở Vân mà nói. Diệp Thiều Hoa chọn mi nhìn Sở Vân liếc mắt một cái. Sở Vân nhìn nàng, ngươi chừng nào thì tìm được niêm thổ. Đến ngày đầu tiên liền thấy được. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Chúng ta trước lấy cái động làm chỗ chú thiêu chuyên. Nơi này khoảng cách xuất ra quặng sắt rất gần. Không có đau thật sự thực không thói quen, nghe được Diệp Thiều Hoa yếu lấy động. Những người này lập mã ở chung quanh tìm này nọ lấy động. Bọn họ nhân không nhiều lắm. Ngày đầu tiên không có làm bao nhiêu sự tình, lấy động chiều sâu còn chưa đủ, nhưng buổi tối hồi bọn họ đã trở lại, còn dẫn theo nhất đống lớn lục sắc thực vật cùng ải sơn bộ lạc 200 đại hán lại đây. Diệp Thiều Hoa giáo mấy người phụ nhân dùng tự nhiên còn có hạt tiêu đằng đằng này nọ nướng thịt. Dạy hắn nhóm như thế nào ngao thịt sẽ không cháy đen. Trong nháy mắt mùi thịt bốn phía. Chúng ta đến đối địa phương, nguyên ải sơn bộ lạc một cái đại hán ăn đầu cũng không nâng. Mà Sở Vân buổi chiều liền đi trở về. Diệp Thiều Hoa nhìn bọn hắn chằm chằm thiêu chuyên, dạy hắn nhóm tinh luyện kim loại thiết. Sở Vân còn lại là trở về xử lý bộ lạc chuyện tình. Quy hoạch bộ lạc phạm vi, chế định quy định, sau đó tiếp tục mang theo nhân đi ra ngoài ở chung quanh săn thú. Hai người đều bận tối mày tối mặt. Một tháng sau, băng nguyên bộ lạc mở rộng đến 1.000 nhiều người. Trong bộ lạc kiến tạo ra thứ nhất tòa chuyên phòng, Diệp Thiều Hoa ở mặt trên treo nhất phòng nghị sự bài tử. Thứ nhất tòa chuyên phòng đi ra, mặt sau chuyên phòng liền càng dễ dàng. Mọi người nhiệt tình độ phi thường cao, còn không có gặp qua như vậy có thể che gió đột mưa phòng ở. Chính là tiểu nhà trệt, người một nhà trụ cũng không đại. Người nguyên thủy sức lao động rất mạnh, hơn nữa trong bộ lạc nhiều người như vậy, ngay cả tiểu hài tử đều hỗ trợ cùng niêm thổ. Không đến nửa tháng, mỗi một gia đều có chính mình phòng ở, bông Diệp Thiều Hoa cũng tìm được rồi. Bất quá nàng tuy rằng cái gì đều biết, nhưng vẫn là không hiểu canh cửi, chỉ có thể đem canh cửi cơ nguyên lý đại khái miêu tả một chút, làm cho trong bộ lạc nữ nhân nghiên cứu. Đại Tế Ti, nàng đang ở nói với Sở Vân ở băng nguyên ngoài thành kiến tạo tường thành còn có cạm bẫy vấn đề. Thuế mượn một cái đại thiết hoa tiến vào. Đây là ngươi nói đại thiết hoa sao? Diệp Thiều Hoa, ngoặc kép chấm chấm, là, nhưng nàng không phải làm cho bọn họ trước làm một chút đao kiếm cái gì sao? Thật tốt quá, cho nên đêm nay có thể ăn ngươi nói cái loại này canh còn có xào rau đi. Ta cái này lấy đến phòng bếp. Diệp Thiều Hoa, Sở Vân cũng lắc lắc đầu. Sau đó mở miệng, ta nhìn bọn hắn chằm chằm chú kiếm đi, hắn trước kia kiếm đều là chính mình nhìn chằm chằm bộ. Binh chế tạo, tuy rằng hắn không biết như thế nào giảng oxy hóa thiết biến thành thiết. Nhưng hội dạy hắn nhóm chú kiếm đánh thiết. Diệp Thiều Hoa liền tuần hoàn trí nhớ làm cho người ta tự tạo một ít trang giấy đi ra. Này mùa đông băng nguyên bộ là quá phi thường thoải mái. Tuy rằng bố còn không có nghiên cứu đi ra, nhưng bọn hắn mặc vào bên trong tác bồng áo tang. Nửa năm nhiều sau, băng nguyên bộ lạc thành công khuếch trương đến 2.000 người. Điệu thấp bắt đầu nổi danh, ngoài thành cũng bắt đầu kiến tạo tường thành. Tường thành để sử dụng thật lớn tảng đá dựng, này đó tảng đá đối người bình thường đến thu rất nặng. Nhưng đối trong bộ lạc đại bộ phận đạt tới thất cấp chiến sĩ người đến nói căn bản không có một chút sức nặng, như ngươi chứng kiến, chúng ta hội chế tạo trang giấy. Nói chuyện là một cái lão nhân, nếu không phải lang bộ lạc, chúng ta bộ lạc cũng sẽ không muốn đầu nhập vào các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta tộc một cái sống ở nơi. Các ngươi hội thực nhu muốn chúng ta trang giấy, có chúng ta gia nhập. Các ngươi bộ lạc thực lực cũng sẽ biến cường, Sở Vân không có nhìn hắn lấy giấy. Hồi những người này thưởng thức bắt tay vào làm chung gì đó. Không như thế nào để ý hắn mà nói. Diệp Thiều Hoa cầm trang giấy trong tay. Thực thô giáp, cũng có chút thấp, kê monster, đại tế ti. Vân đại nhân, ta cũng đến thất cấp. Ta cũng đến thất cấp. Bên ngoài một người kích động phá vỡ cửa gỗ tiến vào. Kích động nhìn hội nghị trong phòng nhân, vừa nói, hắn còn một bên đưa tay thượng thật lớn tảng đá tạp đến thượng. Hồi không khỏi phiên một cái xem thường, ngươi loại này 2 tháng mới đột phá đến thất cấp nhân vẫn là đừng nói ra mất mặt xấu hổ, người. Nọ nghe vậy, xấu hổ cúi đầu, ta biết chính mình tư chất không tốt, hội càng thêm cố gắng cố lên. Sớm muộn gì có một ngày hội cùng hồi đại nhân giống nhau trở thành cửu cấp chiến sĩ. Đại tế ti, Vân đại nhân, ta tiếp tục huấn luyện đi. Ngoặc kép, hết chương.